Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1105, khống thi phương pháp. Bất kể là chọn thi, vẫn là khổ cực luyện thi, thậm chí không tiếc tiêu hao pháp lực của chính mình đến luyện thi. Mục đích cuối cùng là vì khống chế cương thi để bản thân sử dụng. Vì lẽ đó khi tìm thấy thi thể thời gian, thuật sĩ liền sẽ đem thi thể xem là một cái pháp khí, giống như lấy tinh huyết của chính mình trong nó khắc vào pháp ấn. Đồng thời còn chế tác một cái đồng dạng dùng tinh huyết khắc họa pháp khí. Khu thi người đem pháp khí này xưng là tử mẫu linh. Cũng có người đem nó xưng là nhiếp hồn linh, bởi vì này đồng thời chế luyện pháp khí chính là tương lai thuật sĩ dùng để khống chế cương thi pháp khí. Pháp khí này thường thường là lục lạc hình dạng, cùng cương thi quan hệ lại như tử mẫu giống như chăm chú liên hệ với nhau. Vì lẽ đó gọi tẩm mẫu linh, đồng thời pháp khí này hoặc như là đã khống chế cương thi linh hồn. Vì lẽ đó còn gọi là nhiếp hồn linh, trong bao chữ vật mặt chính là cái kia lục lạc. Chính là nhiếp hồn linh. Cùng thi thể đồng bộ tử mẫu linh luyện chế xong phía sau, khu thi nhân tài sẽ bắt đầu luyện chế cương thi. Mỗi rèn luyện một quãng thời gian, khu thi người liền sẽ dùng máu tươi của mình sâu sắc thêm cương trong thi thể pháp ấn. Như vậy từ từ sâu sắc thêm, coi như cương thi tương lai tu vi cao hơn khu thi người. Này pháp ấn bởi vì đã lạc ấn đến khung bên trong đi, cương thi cũng sẽ không lại phản bội khu thi người. Đây chỉ là cơ bản nhất khống thi thuật. Nhưng rất nhiều lúc, khu thi người tìm được thi thể đã thành cương thi. Thậm chí có chút cương thi đã có một bộ phận thần trí. Lại như Cát Đông Húc năm đó trong Trạm Viễn Sơn gặp phải cái kia đầu thiết giáp cương. Còn có này trong bí cảnh gặp phải cương thi cũng đã có một tia thần trí. Đã có cấp bậc nhất định cương thi. Nếu như có thể trực tiếp đem ra cho mình sử dụng, tự nhiên có thể tiết kiệm nhưng khu thi người rất nhiều công phu. Nhưng hay bởi vì những cương thi này đã sinh ra một tia thần trí, khẳng định không thể nghe khu thi người điều khiển chỉ huy. Vì lẽ đó vào lúc này thì có mặt khác một loại khống thi thuật, đó chính là trước tiên lấy pháp ấn đem cương thi trấn áp, niêm phong lại nó tinh phách thi khí, lấy pháp lực thi pháp mạnh mẽ xóa đi thần trí của nó. Sau đó trong nó lưu lại pháp ấn. Này loại khống thi phương pháp hết sức hiển nhiên yêu cầu khu thi người có so với cương thi lợi hại pháp lực, đồng thời còn có một khuyết điểm, đó chính là cương thi thần thức sản sinh là phi thường chậm rãi. Một khi xóa đi, lại muốn trải qua dài đằng đẵng thời gian mới có thể một lần nữa sản sinh lớn lên. Đương nhiên như vậy, cương thi thân thể của nó đã vô cùng mạnh mẽ, cũng sẽ bảo lưu một ít bản năng pháp thuật, so với hoàn toàn bắt đầu từ con số không luyện thi. Khống thi nhất định phải tiết kiệm cũng rất nhiều công phu. Còn có cuối cùng một loại khống thi phương pháp, nhưng là không xóa đi cương thi thần thức. Trực tiếp ở thần trí của nó bên trong đánh vào pháp ấn, khiến nó không dám chút nào làm trái. Bất quá cuối cùng này một loại phương pháp đối với khu thi người còn có pháp ấn yêu cầu cũng là cao nhất. Không chỉ cần muốn khu thi người có rất cường đại phép thuật, có thể hoàn toàn trấn áp ở cương thi, đem pháp ấn mạnh mẽ đánh vào cương thi thần thức bên trong. Hơn nữa này pháp ấn phải là phi thường lợi hại đến cương thi thần thức một đụng chạm lấy cái này pháp ấn cũng không dám lên một tia làm phản ý nghĩ. Xem xong rồi này khống thi thiên ba loại phương pháp, Cát Đông Húc nhất thời trợn tròn mắt. Trụ cột nhất phương pháp đối với hắn khẳng định là vô dụng, hắn lại không muốn bắt đầu lại từ đầu vun bón cương thi. Mà thứ hai, thứ ba loại phương pháp tuy tốt, có thể Cát Đông Húc nếu như có năng lực trấn áp lại ngân giáp cương, hắn nơi nào còn cần đi lật xem này thái âm luyện thi thuật a. Sớm trước lúc này liền đem cả sâu lớn ngân giáp cương tiêu diệt. Bây giờ cũng không cần như vậy, cẩn thận từng ly từng tí một địa trốn ở trong sơn cốc này. Trợn tròn mắt một trận, Cát Đông Húc chưa từ bỏ ý định. Càng làm, thái âm luyện thi thuật, từ đầu tới đuôi cẩn thận lật nhìn một lần. Còn đem, cửu âm huyền khí quyết, kể cả, bất diệt đế thể quyết, cũng cố ý lật nhìn một lần. Cát Đông Húc tuyệt vọng phát hiện, coi như hắn có năng lực trấn áp cái kia hai đầu ngân giáp cương. Bộ này phân, thái âm luyện thi thuật, cũng không có xóa đi ngân giáp cương thần niệm phương pháp xử lý, càng không có khống chế ngân giáp cương pháp ấn. Hiển nhiên bất kể là xóa đi ngân giáp cương thần niệm vẫn là mạnh mẽ khống chế ngân giáp cương pháp ấn, dĩ nhiên là Thiên Thi Tông bí pháp, không phải đệ tử bình thường có thể được truyền ra. Cửu âm huyền khí quyết đúng là tương đối huyền diệu. Hơn nữa hiển nhiên cùng thái âm luyện thi thuật là đồng bộ công pháp. Như tu hành, cửu âm huyền khí quyết, bất kể là luyện thi vẫn là khống thi mặt trên đều có thể như cá gặp nước, giống Cát Đông Húc tu hành như vậy đến rồi luyện khí đại viên mãn. Hơn nữa thần niệm mạnh mẽ có thể so với long hổ cảnh. Như tu hành là cửu âm huyền khí quyết, đúng là miễn cưỡng có thể điều khiển ngân giáp cương. Chỉ là lúc này lại bắt đầu lại từ đầu tu hành, cửu âm huyền khí quyết, nhất định là không hiện thực. Bất diệt đế thể quyết, là một loại luyện thể thuật. Theo tàn quyển này thuyết pháp, đây là một loại phi thường lợi hại luyện thể thuật. Luyện đến mức tận cùng không chỉ có thể để thân thể lực lớn vô cùng, biến hóa vạn ngàn, hơn nữa còn có thể bất tử bất diệt. Đương nhiên muốn luyện đến cái kia loại cực hạn phải trải qua thống khổ. Còn có yêu cầu tiêu hao thiên tài địa bảo đều xa hoàn toàn không phải người thường có thể thừa. Xứng đáng, coi như lấy Cát Đông Húc tâm cảnh. Nhìn, bất diệt đế thể quyết, bên trong nhắc tới luyện thể pháp môn cũng là không nhịn được một trận. Hãi hùng khiếp vía, lỗ chân lông sợ hãi. Cái này căn bản là luyện ngục thức tu hành phương thức. Mà đây vẫn chỉ là bất diệt đế thể quyết, mở đầu quyền. Phía sau trời mới biết còn muốn cần kinh nghiệm bao nhiêu luyện ngục thức tu hành phương thức mới có thể đạt đến thân thể lực lớn vô cùng, biến hóa vạn ngàn, bất tử bất diệt. Đương nhiên cần thiết tiêu hao thiên tài địa bảo thì càng không cần nói. Rất nhiều đều là Cát Đông Húc nghe đều chưa từng nghe tới. Bất quá hãi hùng khiếp vía thuộc về hãi hùng khiếp vía. Này, bất diệt đế thể quyết, thật muốn có lợi hại như vậy. Cát Đông Húc ngược lại thật đúng là có chút động lòng. Hơn nữa bây giờ có hai đầu ngân giáp cương ở mắt nhìn chằm chằm. Cát Đông Húc lại không dám toàn lực đột phá long hổ cảnh. Ngược lại tu hành luyện thể thuật, nếu có thể ở phương diện này có đột phá, sau đó mạnh mẽ trấn áp hai đầu ngân giáp cương cũng không mất một loại biện pháp. Đương nhiên muốn đem luyện thể thuật tu luyện tới có thể trấn áp hai đầu ngân giáp cương. Coi như Cát Đông Húc đã có luyện khí cảnh giới đại viên mãn nội tình, thiên phú hơn người, khẳng định không phải trong thời gian ngắn có thể đạt tới. Thậm chí qua 9981 năm cũng rất có thể không đạt tới. Con đường này chỉ có thể là thực sự không có biện pháp tình huống mới sẽ đi lựa chọn thử nghiệm. Lẽ nào liền thật không có cách nào? Lẽ nào ta đường đường một người lớn sống sờ sờ cũng bị hai đầu cương thi cho miễn cưỡng hạn chế lại? Không thành, Cát Đông Húc đem ba quyển thẻ tre thu hồi túi chứa đồ. Rất là không cam lòng ở bên đầm nước đi tới đi lui. Bất chi bất giác bên trong, chân trời bay tới mây đen, đen thùi lùi, không khí trở nên buồn rầu nóng, hồ nước bên trong một cái con cá đây bơi đến trên mặt nước đến, thỉnh thoảng phun ra tán tỉnh thông khí. Vừa bắt đầu Cát Đông Húc không có chú ý, cũng không để ý cảnh tượng này, bất quá theo một bầy một đám cá bơi tới trên mặt nước đến, lít nhà lít nhít thời gian. Cát Đông Húc rốt cục chú ý tới, ở chỗ khác, trong đầm nước có cá bơi lội là không thể bình thường hơn được. Nhưng ở này bay khắp nơi tử sát âm khí bí cảnh bên trong. hồ nước trên mặt nước bơi từng nhóm cá tuyệt đối cũng coi là kỳ quan. Cũng cho này hầu như không còn sinh khí, bí cảnh tăng thêm một phần sinh cơ. Tử khí, tức giận, sinh tử ấn, một in chủ sinh, một in chủ chết, sinh tử tương khắc, cương thi thuộc chết âm đồ vật. Thần trí của nó phải là tối kỵ sinh dương khí. Nó tuy là ngân giáp cương tương đương với long hổ cảnh, thực lực vượt qua ta rất nhiều, nhưng bởi vì nó là cương thi, thần thức nhất định kém xa ta mạnh mẽ. Ta như ở thần trí của nó bên trong in vào sinh ấn. Mặc dù không thể diệt nó thân thể, nhưng chỉ cần pháp ấn phát động tất có thể diệt nó thần thức. Ngân giáp cương như là đã sản sinh thần thức. Này thần thức đối với nó mà nói chính là tính mạng của nó, ý nghĩa ở chỗ đó. Nó một khi cảm ứng được sinh ấn đang dễ dàng hủy diệt nó từ âm sát tử khí mà từ từ ngưng tụ sinh thành thần thức, tất nhiên không dám làm trái mệnh lệnh của ta. Đột nhiên Cát Đông Húc trong óc dường như xẹt qua một đạo chớp giật, cả người đều một hồi nhảy lên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.